Tiên Linh Đồ Phủ, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.949, phỏng đoán. Gapsack.com đứng đầu đề cử, Thương Sơn Vân Hải Gian, đỉnh phong cổ tùng dưới. Trường Mi lão giả ngưng mắt bất động, ung dung nói rằng. Vân Dực đạo hữu, ngươi đoán, ván này cần phải bao lâu? Dung mạo tuấn lệ đích thanh niên ngũ chỉ ở mặt bàn nhẹ nhàng lên xuống. Ván đầu tiên dùng 3.000 năm, ván thứ hai dùng 2.000 năm, ván này. E rằng chỉ dùng 1.000 năm, Trường Mi lão giả thần tình nhàn nhạt, hạ xuống một cái. Chúng ta đây, chờ xem, dâu bạc trắng che đậy xuống khóe miệng, vi vi động động, tựa hồ lộ ra một cái cười. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Linh Ngọc mở mắt ra. Tiến đến, A Bích đẩy cửa ra, chủ nhân, hiếm quân phát truyền âm phù. Cho người đi qua một chuyến. Linh Ngọc chân mày vi vi một sấp. Thực sự là kỳ quái. Từ nghịch muốn tìm nàng, trực tiếp tới không là tốt rồi. Biết, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Đi quá rất dài sơn đảo, vòng qua vách núi. Cuối cùng đạt được một chỗ rừng trúc. Bọn họ không có ở cùng một chỗ cũng là bất đắc dĩ. Từ mê thất đại lục sau khi trở về, hai người đều nặng tổn thương trong người. Hai vị hóa thần ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi biết tranh đoạt linh khí hoặc nguyên khí, đây là bản năng của thân thể. Cho nên bọn họ chỉ có thể phân ở hai đầu, mỗi người chữa thương. Ngược lại, muốn ở chung với nhau thời điểm, điểm ấy đường không coi vào đâu. Từ nghịch không có ở trong rừng trúc luyện kiếm, Linh Ngọc xốc lên phòng nhỏ màn trúc, chứng kiến hắn ngồi bên cạnh bàn, chất trên bàn đầy trang giấy. Cái này là thế nào? Linh Ngọc thuận miệng hỏi một câu, nhặt lên một trang giấy. Nàng chỉ liếc mắt nhìn, lông mi liền nhảy một cái. Trên giấy viết một câu nói hơn 100 năm trước, mới vào tam thai giới, từng có người đạt được một mai ngọc giản, xưng thiên đạo minh đã bại. Nàng lại đem bắt đầu một tờ giấy khác, viết là thiên đạo minh toái tinh chân nhân trên đệ nhất không bất kỳ ghi lại nào. Nàng từng cái mà nhìn qua, càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Nàng trầm giọng hỏi, từ nghịch chỉ trên bàn chính mình bày đầy tờ giấy. Người từ nguyên sạch hắc tay ở bên trong lấy được mai ngọc giản, ta nhìn kỹ, tựa hồ có hơi cổ quái, cho nên đem cái này 100 năm gian lấy được tương đối kỳ quái tin tức bày ra một cái. Những tờ giấy này sở ghi lại sự kiện gian, tựa hồ cũng không liên quan, có thể chúng nó bày ở một chỗ, loáng thoáng có một đường tia, đưa chúng nó liên hệ đứng lên. Linh Ngọc nhẹ nhàng đập đập mặt bàn, trong ngọc giản viết cái gì, thương thế của nàng so với từ nghịch trọng, cho nên... Các loại thương thế hơi phục sau, liền đem ngọc giản cho từ nghịch, làm cho hắn đi nghiên cứu. Từ nghịch nói, trong ngọc giản đại bộ phận đều là vị kia thánh nữ hiểu biết, ở giữa có một món đồ như vậy sự tình. Nàng năm đó đã từng vì tầm bảo, mà tiến vào một cái lẫn nhau phong bế đại thiên thế giới, ở cái kia đại thiên thế giới trong, đạt được một người trợ giúp. Sau lại sau khi rời đi, nàng nghe được cái kia nghe đồn, nói... Một ít vắng vẻ đại thiên thế giới trong, có thể gặp phải không có nguồn gốc tu sĩ, tích cực địa cải biến thế giới, lại đột nhiên tiêu thất. Nàng gặp phải người kia, cùng cái tin đồn này phi thường dán vào. Nhưng nàng từ nay về sau không còn có gặp qua cái này nhân loại, không thể nào chứng minh việc này. Linh Ngọc thăm dò hỏi, cái này nhân loại, có chuyện, từ nghịch gật đầu, bên trong có nàng vẽ ra bức họa, ngươi xem một chút cái này nhân loại giống ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ giấy đống tầng dưới nhất nhảy ra một bản vẽ giống như đây là Tato đi ra. Vị kia thánh nữ kỹ năng vẽ cũng không cao minh, vẽ ra đến nhân vật hơi lộ ra sai lệch. Nhưng Linh Ngọc vừa nhìn thấy gương mặt này đã cảm thấy quen thuộc. Nàng từng cái hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến Tĩnh Huy chân nhân. Từ nghịch chỉ vào bức vẽ này, cái này Tĩnh Huy chân nhân còn muốn tuổi trẻ chút, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng thiếu niên. Coi như, tựa hồ là 4.000 năm trước. Linh Ngọc lẩm bẩm nói, tam thai giới là ở 5.000 năm trước biến thành như thế nào bộ dáng này. Nàng và từ nghịch ánh mắt đụng vào nhau, ở với nhau trong ánh mắt chứng kiến giống nhau đồ đạc. Ý của ngươi là không phải. Từ nghịch khẳng định gật đầu. Thế giới này, ở nơi này 5.000 năm gian, đã bị phủ định qua. Ngươi hỏi qua Tĩnh Huy tiền bối. Ân, từ nghịch thanh âm rất thấp. Ta thăm dò, hắn chuyện này một chút ấn tượng cũng không có. Linh Ngọc không nhịn được nói, có phải hay không là ngươi tính sai, cái này cũng không phải là Tĩnh Huy chân nhân. Có khả năng này, bất quá, Từ Nghịch than thở, người không cảm thấy, vừa khớp nhiều lắm sao? Nhất kiện có thể nói vừa khớp, hai kiện cũng có thể nói vừa khớp, ba cái bốn cái. Đa nghi như vậy điểm cùng tiến tới, cũng sẽ không có vừa khớp, trừ phi có người cố ý nói gạt chúng ta. Hai người đồng thời ngẩng đầu hướng bầu trời xem, Từ Nghịch gảy ngón tay một cái, tế xuất trên thật cung, phòng trúc lập tức ở phía trên thật cung bao lấy. Linh Ngọc than thở, trên thật cung tuy là đại thừa vật, có thể ngươi bây giờ chỉ có hóa thần kỳ, sợ rằng không gạt được. Có chút ít còn hơn không a? Từ Nghịch làm sao không biết, bọn hắn bây giờ, ở đại thừa trước mặt không chịu nổi một kích thế nhưng, có biện pháp nào đây? Hai người mỗi người trầm mặc. Từ Nghịch tiếp tục lật xem trên bàn những tờ giấy này, từng lần một địa mặc tụng, nỗ lực tìm được trong đó khả năng tồn tại chứng cứ. Mà Linh Ngọc cầm trước đây thánh nữ Ngọc Giản, yên lặng đọc lên tới. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc buông Ngọc Giản, nhắm mắt trầm tư. Thiên đạo minh bại lui, Tĩnh Huy chân nhân từng tại 4.000 năm trước xuất hiện qua những giới khác, bản thân của hắn nhưng không có ký ức. Ly Kỳ mất tích tiền bối thậm chí cùng thế hệ. Nàng mở mắt ra, thấp giọng nói, chúng ta không thể như thế xuống phía dưới. Từ Nghịch nhìn nàng, đây chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Phù thề mấy trăm năm, bọn họ một ánh mắt liền đã biết phương ý tưởng. Không sai, bọn họ không thể như vậy mê mê hồ hồ chờ đấy vận mệnh phủ xuống. Nhiều tin tức như vậy, đã chứng thực, thế giới này tối thiểu bị lật qua một lần. Còn có Toái Tinh chân nhân đã từng đề cập qua của nàng sầu lo. Yêu tu nhóm ở lịch lãm trong tiến hóa là huyết thống, bọn họ đem càng ngày sẽ càng mạnh, rất có thể thắng được nhân loại. Chẳng lẽ nói, đó là một thất bại cuộc không thể a? Có thể ngồi xuống há kỳ đối thủ, không nói thế lực ngang nhau, làm sao cũng không nên không đồng nhất kham một kích. Cơ hội thắng, nhất định tồn tại, chỉ là bọn hắn hiện nay còn không có tìm được. Không được, e rằng bọn họ không cần phải đi tìm kiếm cơ hội thắng. Linh Ngọc đột nhiên phát hiện, chính mình suýt chút nữa tiến nhập ngộ khu. Nàng không phải cái thế giới này tu sĩ, làm sao có thể bị tam thai giới hiện trạng cực hạn ở bọn họ tiến nhập thế giới này. Chuyện muốn làm nhất là ly khai, mà không phải thắng cái gì cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tham dự cuộc, chỉ là bất đắc dĩ cử. Chúng ta, chuyện này tựa hồ không tốt nói cho Toái Tinh chân nhân bọn họ. Ân, Từ Nghịch nói, bọn họ là người trong cuộc. Nhất định có cái gì hạn chế, chúng ta cùng bọn chúng bất đồng, chúng ta là ngoại lai tu sĩ. Giả thiết trước đây thánh nữ thấy thực sự là Tĩnh Huy chân nhân, như vậy, hắn hoàn toàn không có ấn tượng, nói rõ ký ức đã lau, hơn nữa lau được vô cùng sạch sẽ, thậm chí ngụy làm giả ký ức thay thế được. Dưới loại tình huống này, đem Tĩnh Huy chân nhân kéo vào trong cuộc, ngược lại không ổn, tỉ như bị hắn giả tạo ký ức nói gạt. Thậm chí còn... hắn căn bản không nói cho bọn hắn biết lời nói. Tĩnh Huy chân nhân không được, như vậy những người khác cũng là đồng lý. Linh Ngọc hít sâu một hơi, cái này thật đúng là một chật vật nhiệm vụ, ta cảm thấy được, e rằng cái này phản mà là chúng ta chuyển cơ. Nếu có thể tìm được nhiều đầu mối như vậy, nói rõ nguyên lai tam thai giới, cũng không có bị hoàn toàn xóa đi, chúng ta chỉ cần cẩn thận tìm, liền có thể tìm tới cái thế giới kia bảo tồn vết tích. Đại thừa tu sĩ, lại vẫn không có thành tiên, có phải hay không? Ân, Linh Ngọc kiên định gật đầu, ta hiểu, cái thế giới kia bảo tồn vết tích vẫn còn ở, vậy thì nhất định có lỗ thủng có thể tìm ra. Nếu như có thể ly khai tam thai giới, bọn họ bất kể cái gì cuộc không được cuộc đây. Linh Ngọc lập tức thầm nghĩ, bà bên kia, tạm thời không trông cậy nổi, nàng cục này trông có sở cầu. Từ Nghịch suy tính một chút. Hoa Hữu Khê cùng Viên Phục có thể buông tha cuộc, Từ Nguyệt cũng không thành vấn đề. Hoa Hữu Khê cùng Viên Phục đi đều là kiếm đạo, hắn có lòng tin, chính mình liền có thể cấp cho bọn họ trợ giúp cần thiết. Còn như Từ Nguyệt, tình huống của nàng tương đối đặc thù, nhục thân được từ trên thật cung Từ Nguyệt, thọ nguyên lẫn nhau dài rằng giặc, ngoại vật của nàng trợ lực rất nhỏ. Linh Ngọc gật đầu, tốt, vậy hãy để cho bọn họ đi hành động a, Thiên Đạo Minh bên kia muốn xuất ra cái lý do. Từ Mê Thất Đại Lục sau khi trở về, Tĩnh Huy chân nhân liền du rú trong nhà, chuyên tâm tu luyện. Hắn tổn thương là tu vi, vì ứng phó một chút một lần nhiệm vụ, hầu như giành giật từng giây mà tu luyện. Linh Ngọc tin tưởng, Nếu như Cầu Kiến không phải nàng, Tĩnh Huy chân nhân 8 phần 10 chỉ biết phái đệ tử đi ra phái. Cũng không phải là nàng ở Tĩnh Huy chân nhân trong mắt so với những người khác trọng yếu, mà là những người khác đều tính Tĩnh Huy chân nhân vãn bối, phái ra không sao cả. Lời của nàng, lẫn nhau xa lạ, không thể xem như là chính kinh vãn bối. Trình đạo hữu đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Tĩnh Huy chân nhân trực tiếp trong phòng tu luyện thấy nàng. Chuyện quan trọng chưa nói tới, chỉ là chúng ta có một dự định, muốn cùng Tĩnh Huy tiền bối thương lượng một chút. A Hát nói nghe một chút, Tĩnh Huy chân nhân vẻ mặt ôn hòa, hắn Linh Ngọc rất có hào cảm, lần trước nhiệm vụ, Linh Ngọc có thể tính là toàn năng, đã có thể đánh, lại có thể diễn trò, quan trọng nhất là kéo dưới mặt. Với gọi là chẳng đáng việc làm, nàng lại mày cũng không nhăn chút nào. Phải nói, nàng so với gọi là chú trọng hơn đại cục, nếu có lần sau, Tĩnh Huy chân nhân rất nguyện ý mang như thế người đồng đội. Lần trước nghe Toái Tinh tiền bối nói qua, sợ rằng yêu tu huyết thống sau khi tăng lên, biết càng ngày càng lớn mạnh. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, không sai, lẽ nào ngươi có cái gì ứng với pháp? Không thể nói rõ ứng với pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc có chút ngượng ngùng, chỉ là vãn bối một cái không chính chắn ý tưởng, nếu như tiền bối cảm thấy không thích hợp, cũng tốt nhắc nhở vãn bối. Thái độ của nàng làm cho Tĩnh Huy chân nhân rất thư thái. Ngươi yên tâm nói đi, Linh Ngọc thu cười, chậm rãi nói đến, tiền bối có thể không biết, chúng ta từ hắn giới đi tới tam thai giới, thiên địa pháp tắc bất đồng, ở có một số việc trên, cảm giác so với bản thổ tu sĩ bén nhạy nhiều. Tỷ như, thiên địa pháp tắc áp chế, chúng ta đã thói quen bị áp chế, lâu dài mà lâu dài, cảm giác đã chỉ độn. Có chuyện, Tĩnh Huy tiền bối nên biết, ở chúng ta cái thế giới kia, yêu tu không thể dễ dàng như thế hóa hình. Tĩnh Huy chân nhân gật đầu, theo ta được biết, nguyên lai tam thai giới, yêu tu cũng không thể dễ dàng như thế hóa hình. Tĩnh Huy chân nhân lông mi dương lên, có điểm mò lấy ý nghĩ của nàng. Vì sao bây giờ tam thai giới, cùng trước kia tam thai giới chênh lệch lớn như vậy, chứ nhất là yêu tu. Thiên địa pháp tắc bị người vì nhúng tay, đều sẽ để lại dấu vết ngươi. Là muốn, tìm ra cái này vết tích, Tĩnh Huy chân nhân bất khả tư nghị, Trình đạo hữu, ngươi phải hiểu được, hôm nay pháp tắc là bị người nào thay đổi, lấy tu vi của chúng ta, cái nào có năng lực phản kháng. Linh Ngọc lộ xuất thần bí mật cười, Tĩnh Huy tiền bối, các ngươi không có năng lực phản kháng, không có nghĩa là chúng ta không có chúng ta nguyên bản cũng không phải người trong cuộc. R1152, cách chương.